Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, nhập chủ. Âm Vù Môn, nghị sự điện phía trên, thanh y thiếu niên ngồi ở vị trí đầu, tử bào lão giả ở bên đứng thẳng, dưới tay, Âm Phù Môn tiền nhiệm môn chủ nghe gió co quắp trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, môn chủ Trường Giã cánh tay phải buông xuống, quỳ lạy trên mặt đất. Phi Hổ trưởng lão, Vân Hà trưởng lão khóe miệng chảy máu, trên mặt khó coi. Ở bên, Hỏa Viêm hộ pháp trên mặt âm tình biến ảo, lấp lóe không yên. Cái khác năm vị hộ pháp trong mắt e ngại, đứng một bên. Mấy vị hộ pháp trên thân ngược lại là không ngại. Từ nay về sau, bần đạo chính là Âm Phù Môn môn chủ, các ngươi nhưng còn có ý kiến khác biệt? Lục Thanh Phong nhìn về phía dưới đám người, vòng nhìn hỏi. Tử Hiên tán nhân ở bên, một đôi mắt cũng ở phía dưới liếc nhìn. Phàm là có người trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, tất cả đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Phía dưới trầm mặc một lát, cuối cùng Phi Hổ trưởng lão lên trước nhất trước, khom người cong xuống, trong miệng cung kính nói: "Thuộc hạ Phi Hổ, bái kiến môn chủ." Có Phi Hổ trưởng lão dẫn đầu, Vân Hà trưởng lão cùng còn lại 6 tên hộ pháp lần lượt cúi đầu cong xuống, miệng nói: "Môn chủ." Lục Thanh Phong lại nhìn về phía Trường Giã cùng Nghe Gió hai người. Trường Giã bái kiến môn chủ. Trường Giã nhìn xem dã man, nhưng cũng không phải hoàn toàn không sợ chết. Trước mắt cái này thanh y thiếu niên thực sự lợi hại, vừa ra tay đem hắn bại không đề cập tới, liền ngay cả sư phụ Nghe Gió đều không phải đối thủ. Thao túng ác quỷ tập kích, càng bị một âm thanh gầm thét liền khiển trách tiêu tán. Một thân thực lực quả thực đạt tới không thể tưởng tượng chi cảnh, Trường Giã nơi nào còn dám kiên cường. Nghe Gió bái kiến môn chủ, ngay cả luôn luôn dã man Trường Giã đều chịu thua. Già Thành Tinh Nghe Gió càng là thức thời, tuy bị Lục Thanh Phong một cước suýt nữa đá phế, giờ phút này lại kiệt lực bò lên, quỳ trên mặt đất, chúc mừng môn chủ. Thấy mọi người bái phục, một bên Tử Hiên tán nhân cười chúc mừng. Hắn sớm nhất đi theo Lục Thanh Phong, lại không nghĩ rằng người này thực lực lại mạnh mẽ như thế, trực tiếp đem toàn bộ Âm Phù Môn cầm xuống. Lần này nước lên thì thuyền lên, năm đó bất đắc dĩ rời đi Âm Phù Môn, hôm nay lại lấy càng thêm vinh quang phương thức trở về, khiến Tử Hiên tán nhân trong lòng cực kỳ vui sướng. Đặc biệt là nhìn thấy Nghe Gió, Phi Hổ, Vân Hà chờ những này ban đầu ở Âm Phù Môn bên trong cũng là thiên kiêu, cũng có thực quyền nhân vật, càng là không nói ra được thoải mái. Ha ha, được. Lục Thanh Phong thấy mọi người hàng phục cũng là vui vẻ, nhìn về phía bên cạnh Tử Hiên tán nhân, miệng nói: "Mặc cho ngươi vì Âm Phù Môn tác phong và kỷ luật đường kiêm chấp pháp đường phó đường chủ, giám thị Âm Phù Môn trung thượng đến trưởng lão cho tới đệ tử tác phong và kỷ luật, tội phạt mọi việc, thuộc hạ lĩnh mệnh." Tử Hiên tán nhân trên mặt đại hỉ, lúc này cong xuống, như Lục Thanh Phong nói, cái này tác phong và kỷ luật đường cùng chấp pháp đường quyền thế nhưng quá lớn. Tuy chỉ là phó đường chủ, nhưng hiển nhiên nếu là biểu hiện được lực, sau này không nói kiêm nhiệm nhị đường đường chủ, chiếm cứ một đường chủ vị chắc hẳn không có vấn đề gì. Thực sự là Âm Phù Môn nhất đẳng nhân vật thực quyền. Nhưng so sánh tại Hổ Uy Sơn làm đồ bỏ tiên sư tốt gấp 10 gấp trăm lần. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, ra hiệu Tử Hiên tán nhân đứng dậy, lại nhìn về phía Nghe Gió, Phi Hổ trưởng lão bọn người, miệng nói: "Âm Phù Môn bên trong, nguyên môn chủ, trưởng lão xuống làm hộ pháp xuống làm chấp sự, những người khác đều là phổ thông đệ tử. Sau đó mấy ngày, ta sẽ xuất ra một bộ chỉnh đốn và cải cách phương án. Truyền lệnh xuống, tướng môn bên trong bên ngoài đệ tử chính thức, chấp sự, hộ pháp toàn bộ triệu hồi. Các người mấy ngày nay cũng đừng có xuống núi. Chờ phân phó, Lục Thanh Phong liên tiếp hạ lệnh. Tại trong hiện thực kinh doanh Thanh Nguyên Kiếm Tông, ở trong game cũng từng doanh qua Phù Phong Sơn, siêu thần quan các loại, xử lý bực này tạp vụ. Lục Thanh Phong xe nhẹ đường quen. Vâng, nghe gió bọn người thấy Lục Thanh Phong quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc tư thế. Liếc nhau, trong lòng hai mặt nhìn nhau, trong miệng vẫn là đáp. Âm Vù Môn, Hậu Điện, Lục Thanh Phong, Tử Hiên Tán Nhân, còn có Âm Phù Môn Nguyên Hổ, Vân Hà hai vị trưởng lão. Đương nhiên, hiện tại đã xuống làm hộ pháp. Dựa theo Lục Thanh Phong tư tưởng, Âm Phù Môn sau này môn chủ phía dưới, lấy trưởng lão vi tôn, có năng lực, có đức hạnh người mới có thể thắng đảm nhiệm, hiệp trợ môn chủ quản lý trong môn sự vụ lớn nhỏ. Trưởng lão phía dưới, vì các đường đường chủ, tạm định có tác phong và kỷ luật đường, chấp pháp đường, chăm rèn đường, dược vương đường, phi điểu đường, tụ bảo đường, tứ phương đường, sát quy đường các loại, hàm cái một cái môn phái các mặt. Những này phần lớn là tham khảo Thượng Dương Quốc bên trong rất nhiều bang phái kết cấu. Cũng có nguyên nhân chế nghi mà tăng thêm. Các đường có đường chủ, phó đường chủ, hộ pháp, lấy đường chủ vi tôn, chủ lý một đường các loại sự vụ. Phó đường chủ, hộ pháp hiệp trợ, lại hướng xuống, chính là chấp sự, đệ tử. Sau này Âm Phù Môn phát triển lớn mạnh, còn có thể thiết lập từng tòa phân đà, quản khống cương vực, phân đà đà chủ, địa vị nhưng cùng phó đường chủ ngang bằng. Còn tại hộ pháp phía trên, đại khái cơ cấu chính là như thế. Bất quá Âm Phù Môn trước mắt bao quát đệ tử ở bên trong chỉ có hơn 10 người, muốn đạt tới Lục Thanh Phong mong muốn quy mô còn muốn một thời gian. Lục Thanh Phong nhìn về phía Vân Hà hộ pháp, lão ẩu này nguyên do trưởng lão quản lý Âm Phù Môn bên trong các loại tài nguyên tục vụ, đối Âm Phù Môn hiểu rõ sâu nhất. Lục Thanh Phong đặc biệt đem gọi hỏi thăm tình huống. Ngoặc kép, trong môn phái trước kia tổng cộng có môn chủ một người, thái thượng trưởng lão một người, trưởng lão hai người, hộ pháp bảy người, chấp sự 12 người, còn lại đều là phổ thông đệ tử. Đệ tử tổng số 39 người. Vân Hà hộ pháp hiển nhiên đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, đem Âm Phù Môn vốn liếng từng cái nói ra. Âm Phù Môn tuy nói là trong vòng phương viên mấy trăm dặm đỉnh tiêm đại phái, nhưng là môn nhân kỳ thật cũng không nhiều. Bất luận là nuôi dưỡng ác quỷ âm hồn, vẫn là võ giả tu hành, đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nuôi dưỡng ác quỷ tạm thời không đề cập tới. Bồi dưỡng võ giả, từ thành thơi, da thịt, đến gân cốt, nội tráng, đều là cường kiện thể phách quá trình. Tu hành quá trình bên trong, chẳng những lượng cơm ăn là thường nhân là gấp 2-3 lần thậm chí 7-8 lần. Các loại ăn thịt, dược liệu tiêu hao cũng là kinh người. Cưỡng ép luyện công sẽ chỉ dẫn đến khí huyết thâm hụt. Chẳng những tu không thành cao thủ, ngược lại còn muốn rơi cái ngũ lao thất thương. Cùng Văn Phú Vũ, xưa nay như thế, phương viên hơn trăm dặm tài nguyên, nhân lực cũng chỉ đủ Âm Phù Môn 40-50 người tu hành mà thôi. Lại nhiều, liền muốn không đủ. Âm Phù Môn những cao tầng này chiêu thu đệ tử, bồi dưỡng thuộc hạ, phần lớn cũng là vì tự thân. Tự thân lợi ích trọng yếu nhất. Nếu là bởi vì chiêu thu đệ tử quá nhiều, chiếm cứ bọn hắn tu hành tài nguyên, cũng liền lẫn lộn đầu đuôi. Nam Cương Bách Man bên trong, thậm chí Nam Cương hướng Bắc Trung Nguyên đại địa, tình huống cùng Âm Phù Môn cũng nhiều tương tự. Rất nhiều bất thiện kinh doanh hoặc là mù quáng truy cầu đệ tử quy mô môn phái, cuối cùng không phải rất đi mau hướng xuống dốc, chính là cấp tốc hủy diệt, lật không nổi mảy may bọt nước. Quá ít. Lục Thanh Phong lắc đầu. Hắn nhập chủ Âm Phù Môn, một cái là vì sưu tập các phương tài nguyên, tăng lên tự thân tu vi. Thiên vu giới bên trong tu hành đường đoạn tuyệt, không cách nào dẫn khí trúc cơ, nhưng ít ra muốn đem tu vi tăng lên tới chân khí cảnh đỉnh phong. Thứ hai, cũng là vì ở thế tục bên trong tìm kiếm các loại pháp môn, như quan bát, cửu nan kiếp pháp, thiên địa hai thiên. Nếu là có thể tìm được cái khác pháp môn, kia không thể tốt hơn. Thiên vu giới trước kia dù sao cũng là huy hoàng qua. Lục Thanh Phong không yêu cầu xa vời có thể gặp lại một môn có thể cùng quan bát cửu nan kiếp pháp sánh ngang pháp môn, nhưng dù là kém mấy tầng, chỉ cần có thể lấy chỗ, đều không uổng công hắn đi vào thế này đi tới một lần. Đặc biệt là chết thay hoặc là phương pháp bảo vệ tính mạng, càng là càng nhiều càng tốt. Đây cũng là hắn một thế này mục tiêu chủ yếu nhất một trong. Ba thì, trong thế tục không cách nào dẫn khí trúc cơ, Lục Thanh Phong còn muốn tìm kiếm người tu hành dấu chân. Hệ thống giới thiệu mịt mờ, nói là thế này còn có sau cùng người tu hành, chỉ là tị thế không ra, trong thế tục rất khó nhìn thấy, nếu có thể tìm tới những người này tung tích. Vừa đến Lục Thanh Phong cũng có chút cơ hy vọng. Thứ hai, nếu nói thiên vu giới bên trong chỗ nào có khả năng nhất tìm được các loại pháp môn, chính là những này nắm giữ thiên vu giới các loại tinh hoa người tu hành. Trở lên ba điểm, dựa vào chỉ có hơn 10 người âm phù môn hoàn toàn không có cách nào hoàn thành. Nhất định phải nhanh khuếch trương, mở rộng âm phù môn quy mô, lấy Lục Thanh Phong thực lực, lấy hắn trước chín dưới đời đến nắm giữ các loại kỹ pháp, tại thiên vu giới bên trong xưng vương xưng bá không phải việc khó. Lập tức lại muốn từ âm phù môn bắt đầu. Mới các ngươi tại trên đại điện thảo luận chuyện gì? Lục Thanh Phong trầm ngâm, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Phi Hổ, Vân Hà hai người. Hai người liếc nhau, Phi Hổ hộ pháp lên tiếng nói, khởi bẩm môn chủ, là mặt phía Bắc Long Sơn phái cùng Bách Độc môn chiến sự. Ồ, cẩn thận nói một chút. Lục Thanh Phong hứng thú. Phi Hổ hộ pháp trước kia nắm giữ âm phủ môn tình báo, đối xung quanh tình huống hiểu rõ nhất. Thế là êm may nói, nguyên lai âm phủ môn vị trí đã là Nam Cương Bách Man biên giới, ở vào Trung Nguyên đại địa cùng Nam Cương chỗ giao giới. Khoảng cách Trung Nguyên đại địa không đến ngàn dặm. Những năm gần đây, theo Trung Nguyên đại địa cùng Nam Cương ở giữa ngàn dặm đất chết nhiều người ở lưỡng địa ở giữa, dần dần nhiều vãng lai. Không biết chỗ nào tin tức truyền đến, xưng Nam Cương bên trong có đủ loại cơ duyên, thần công bí pháp, thần binh linh thuốc. Chỉ cần có thể tìm được một, liền có thể quật khởi giang hồ, thành tựu một phương cao thủ. Phần lớn người tự nhiên sẽ hiểu loại thuyết pháp này nhất định là khoa trương, nhưng không chịu nổi Trung Nguyên đại địa giang hồ nhân sĩ quá nhiều. Mặc kệ truyền như thế nào ly kỳ, vẫn là có người tin tưởng, mạo hiểm tiến vào Nam Cương tìm kiếm. Nam Cương bên trong, Bách Man hoành hành, những này sơn dân dã man, còn có không ít như âm phù môn, như Tử Hiên tán nhân loại tồn tại này, nắm giữ dịch quỷ hoặc là cổ độc các loại quỷ dị pháp môn. Tiến đến Trung Nguyên võ giả, tuyệt đại đa số có đi không về, mất mạng tại Nam Cương dãy núi bên trong, nhưng cũng có may mắn đi ra. Nam Cương Bách Man khăn che mặt bí ẩn tại Trung Nguyên võ lâm vén ra một góc. Trung Nguyên mới biết, nguyên lai Nam Cương bên trong mặc dù không có các loại cái gọi là thần công bí pháp, nhưng quần sơn trong lại chất chứa khoáng mạch, dược liệu, hoang vắng. Chỉ cần có thể chiếm cứ vài tòa đỉnh núi, liền có thể trèo chống một tòa tiểu môn phái phát triển. Nếu có thể đánh xuống toàn bộ Nam Cương, thúc đẩy sinh trưởng ra 10 cái thánh địa, đỉnh tiêm đại phái cũng là bình thường. Thế là Trung Nguyên đại địa tìm lý do, tổ chức võ lâm đại hội, quyết ra 10 vị minh chủ, chỉnh hợp trên giang hồ hơn phân nửa môn phái, võ giả, chỉnh hợp Trung Nguyên đại địa hơn phân nửa cương vực, lấy có lẽ có lấy cớ, hướng Nam Cương phát khởi thế công, đại chiến cùng một chỗ, Đồ Thán mấy ngàn dặm, Trung Nguyên, Nam Cương giao giới, dọc tuyến mấy ngàn dặm đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Âm Phù Môn còn ở vào biên giới chiến trường, lại hướng đi về hướng đông, nghe nói Trung Nguyên ba đại thánh địa, lục đại môn phái dẫn đầu, ngay tại tiến thẳng một mạch, đã công chiếm không ít cương vực, chỉ là bởi vì cách xa nhau quá xa, vô số đỉnh núi ngăn trở, Âm Phù Môn có thể thăm dò đến tình báo ít càng thêm ít. Nhưng cho dù là Âm Phù Môn chỗ biên giới, cũng có chiến hỏa tác động đến, có thể nghĩ, trung tâm chiến trường kịch liệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,